Tiên ma đồng tu, chương 2470, hắn là ai? Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2471, hắn là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng của mỗi người trong đều có phán đoán, dùng để cân nhắc lợi và hại, đúng sai, thiện ác đợi một chút. Một loại gạo nuôi ra trăm loại người, vĩnh viễn không cách nào làm được trong lòng mỗi người này cân đòn đối sự vật cân nhắc tiêu chuẩn đều là một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đồng ý Tư Đồ Phong nói câu kia chính nhân đi tà pháp cũng chính. Tà người đi chính pháp cũng tà. Đồng ý về đồng ý tính cách của hắn vĩnh viễn đều làm không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U đối với hắn nói, thiện một khi gặp được ác trước bị thương luôn thiện cho nên muốn làm một cái thiện lương ác nhân. Cái này so sánh phù hợp Diệp Tiểu Xuyên thiên tính, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chết xin bạch lại xung lão sói vẫy đuôi, rốt cục mò được cuộc quyết đấu này tổng giám đốc phán vị trí, sau đó, hắn lại bắt đầu chính mình nghề cũ, bắt đầu càn quấy. Nếu là công bình quyết đấu, vậy thì phải giảng quy củ, hiểu lễ phép, một versus một chính là một versus một, ai cũng đừng nghĩ chơi xấu ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó thằng này liền tiến lên, phong bế huyễn ảnh kỳ kinh bát mạch. Triệu Tử An cùng huyễn ảnh công chúa, đối với Diệp Tiểu Xuyên chế định công bình công chính công khai quyết đấu quy tắc đều không có dị nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân sinh nhất sung sướng sự tình, không phải có được bạc triệu gia tài, mà là kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài. Huyễn ảnh công chúa cùng Triệu Tử An tại Hoang Nguyên nộp lên chiến hơn phân nửa năm, đều có một loại ký sinh du hà sinh lượng. Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, tình cảm, bất luận trận này quyết đấu ai thắng ai bại, hai người cuộc đời này cũng không có tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương sắp đấu võ, Diệp Tiểu Xuyên vị này đại trọng tài lại nhảy ra ngoài, nói. Đợi một chút ta, bản trọng tài vẫn chưa nói xong, các ngươi gấp cái gì? Huyễn ảnh công chúa ta vừa rồi có phải hay không nói miệng đắng lưỡi khô, người thế nào một câu không có nghe đi vào a hát. Công bình, công chính, công khai, cái này ba giờ ngươi nói ngươi làm được nhất điểm. Huyễn ảnh nói, người tự mình động thủ đem ta kỳ kinh bát mạch che, tọa kỵ của ta cũng đổi thành các ngươi rồi nhân gian bình thường chiến mã, còn có cái gì không công bình đấy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, gocchuyenaudio.com, đương nhiên không công bình, trong cơ thể ngươi khí mạch tuy nhiên bị phong lại thế nhưng ngươi xem một chút trên người của ngươi trang bị, ngươi này trận chiến giáp lực phòng ngự độ cao ta toàn lực ra tay, đều chưa chắc có thể chém ra một cái khe nhỏ, đang nhìn xem chúng ta nhân gian thiếu soái Triệu Tử An chiến giáp chính là một bộ bình thường áo giáp màu đen, cùng ngươi chiến giáp vừa so sánh với thiếu soái chiến giáp hãy cùng ra hổ váy không có gì khác nhau. Cái này muốn đánh đứng lên, thiếu soái chọc ngươi 108 thương, ngươi một chút việc nhi không có. Người đâm hắn thoáng một phát, hắn liền ở ra rắm. Người nói cái này công bình ư, thân là cuộc quyết đấu này tổng giám đốc phán, ta có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ, cam đoan các ngươi song phương đều tại đồng nhất trục hoành thượng. Huyễn ảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên lời này nói cũng không phải là không có đạo lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình chiến giáp lực phòng ngự có thể chịu đựng được linh tịch cao thủ một kích toàn lực, coi như mình đứng đấy không động, để Triệu Tử An liền bổ mang chém, đoán chừng đến ngày mai mặt trời mọc Triệu Tử An cũng không gây thương tổn chính mình một sợi tóc. Vì vậy, nàng chờ mình xuống ngựa cởi ra trên người dính đầy máu tươi chiến giáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thậm chí địa vị nón trụ cùng diện khôi đều hái xuống. Một chương nghiêng thế dung nhan, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một điểm nhìn không ra là quanh năm chinh chiến xa trường nữ tướng quân, da thịt tuyết trắng tựa như nõn nà. Môi của nàng là hồng, mũi là xảo, mắt là hắc bạch, lông mày là uyển chuyển hàm xúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm chết người nhất chính là tóc của nàng, tựa hồ tựa như hỏa diễm giống nhau tóc đỏ cùng hoàn nhan vô lệ bẩm sinh ba thước tóc trắng, có dị khúc đồng công chi diệu. Sở hữu ngũ quan xinh xắn tụ cùng một chỗ, để huyễn ảnh tựa như là trong tranh đi ra đến xinh đẹp nhất tiên nữ. xinh đẹp mị tự tại huyễn ảnh công chúa trước mặt dung nhan lập tức liền rơi xuống tầm thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn ảnh tu vi tuy nhiên không bằng mị tự, nhưng viêm đế cao quý huyết mạch làm cho nàng có một loại bẩm sinh khí chất cao quý, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cũng khó trách Vân Khất U không muốn làm cho Diệp Tiểu Xuyên cùng huyễn ảnh làm nhiều tiếp xúc, chỉ bằng huyễn ảnh cái này kiểu loại yêu nghiệt dung nhan, khí chất cao quý cái nào nam nhân nhìn thấy đều được đi không đặng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mắn Liêu Vân tiên tử không có ở, nếu không chứng kiến như vậy một cái ngực lớn mông lớn mắn đẻ duyên dáng cô nương, khẳng định lại bắt đầu đánh lệch ra đầu óc cho mình nhi tử sẽ tìm một cái con dâu nuôi từ bé. Diệp Tiểu Xuyên đoán được huyễn ảnh rất đẹp, không nghĩ tới sẽ là xinh đẹp như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Bất quá, Vân Khất U lo lắng hiển nhiên là dư thừa, Diệp Tiểu Xuyên không có nàng bắt đầu dự đoán giống như vậy biến thành chảy nước miếng đầu heo, một bức ra vẻ đạo mạo quân tử bộ dáng, tựa hồ không có bị huyễn ảnh nghiêng thế dung nhan chỗ khuynh đảo. Rất nhiều tiểu tiết Diệp Tiểu Xuyên không ở hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại dân tộc đại nghĩa thượng, hắn cũng không hàm hồ, sách vô cùng thanh. Bất luận là ngũ quan tướng mạo, vẫn là tư thái cái đầu, huyễn ảnh cũng không so Tần Lam tiên tử chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên có thể đối với Tần Lam tiên tử đại xung xoe, cũng tuyệt đối sẽ không đối huyễn ảnh cũng như vậy. Địch nhân chính là địch nhân, lớn lên lại xinh đẹp cũng là địch nhân. Diệp Tiểu Xuyên đối đãi bằng hữu rất nhân từ, đối đãi địch nhân cũng rất tàn nhẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật nếu như không phải mị tự mặc trên người lực phòng ngự rất mạnh chiến giáp, Diệp Tiểu Xuyên sớm đã đem nàng băm thành thịt nát. Lòng thương hương tiếc ngọc Diệp Tiểu Xuyên cũng không thiếu khuyết nhưng chưa bao giờ đặt ở địch nhân trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đối với huyễn ảnh chật chật vài âm thanh, nói. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, không nên đến nhân gian chém chém giết giết, đã chết thật đáng tiếc a hát. Vốn mọi người cho rằng tiểu tử này bệnh cũ lại tái phát, Bách Lý Diên, Cố Phán Nhi đám người trong lòng đã bắt đầu chửi bới Diệp Tiểu Xuyên là tiểu sắc quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, đối Triệu Tử An nói. Giết chết nàng, nói xong, mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể liền bay lên giữa không trung, rất có hào hứng trong khi quyết đấu tổng giám đốc Phán, tựa hồ rất chờ mong xinh đẹp huyễn ảnh công chúa, bị Triệu Tử An chém giết tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn ảnh trở mình lên ngựa trường thương run lên, nói. Triệu Tử An, tối nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Triệu Tử An không nghĩ chiếm huyễn ảnh tiện nghi, thò tay kéo trên người huyền giáp, nói. Hai quân giao chiến, bất luận nam nữ, chỉ luận sinh tử. Ta sẽ dùng toàn lực hy vọng công chúa cũng không cần thủ hạ lưu tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn ảnh thản nhiên nói, nếu như ta thắng ta còn có một cái yêu cầu. Triệu Tử An nói, phía sau ngươi cái này 10 vạn thú kỵ ta là không có khả năng lưu lại một người sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn ảnh lắc đầu, nói, bảo phong quân đoàn sinh tử đều có thương thiên bảo hộ, yêu cầu của ta là, nếu như là ta thắng, ta hy vọng biết là thua ở trong tay ai. Triệu Tử An có chút nghi hoặc nói, có ý tứ gì, đương nhiên là ta Triệu Tử An, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn ảnh nói, lúc trước ta nhận được ưng chủy nhai bên kia tin tức truyền đến, căn cứ ta suy diễn, lục đại quân đoàn chủ lực cho dù cướp lấy ưng chủy nhai, chỉ sợ cũng sẽ tổn thất hầu như không còn. Bất quá các ngươi nhân gian cho dù đánh thắng một trận tổn thất cũng sẽ không thấp hơn 1.500 vạn. Cocchuyenaudio.com, ngươi là vừa mới tuyệt không phải soái tài, ngươi không có loại này khổng lồ toàn cục quan. Dương Chấn Thiên chẳng qua là một kẻ mãng phu, Triệu Sĩ Khúc là một kẻ thư sinh, người phụ soái Triệu Tiên Phụng tuổi tác đã cao, càng không có cái này quyết đoán. Tại đây một hồi chiến tranh sau lưng, nhất định có một cái cao nhân chế định trận này giết địch 3.000 tự tổn 3 vạn chiến thuật. Ta rất muốn biết rõ hắn là ai. Loại này đoạn tử tuyệt tôn đấu pháp ngay cả ta cũng không dám dùng, người này lại dùng, ta rất bội phục hắn. Người đăng trang nần 1619. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.